Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên làn sóng FM 99,9 MHz và FM 103,2 MHz. Quý vị thính giả cũng có thể nghe chương trình này tại trang web www.voh.com.vn. Quý thính giả thân mến! Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị thính giả đến với phần cuối tiểu thuyết lịch sử Bạch Đằng Dậy Sóng của nhà văn Đặng Ngọc Hưng. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Khi đi qua cửa biển Đại Bàng, Ô Mã Nhi cho người đi xem xét, thì thấy các trại quân Trần vẫn được bố phòng rất cẩn thận, chiến thuyền vẫn nhiều như cũ, nội bộ quân địch có nhiều bất hòa. Hoàng thân Tích Lệ Cơ không đồng ý với Ô Mã Nhi vì Ô Mã Nhi có ý rút quân về nước. Thoát Hoàng ra sức vây hãm và công phá thành Thăng Long, nhưng không thể chiếm thành và lương thực đang cạn dần. Thoát Hoàng rất buồn bực, tinh thần quân lính sa sút hoang mang. Khi đó, Yết Kiêu dẫn thủy binh chia ra các nhánh sông, kéo về tập kết ở sông Giáp đợi lệnh. Bây giờ, mời quý vị thính giả đến với phần cuối tiểu thuyết lịch sử Bạch Đằng Dậy Sóng của nhà văn Đặng Ngọc Hưng qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Ô Mã Nhi đâu ngờ được rằng chỉ cách đấy không xa lắm về phía hạ lưu, ngay sau khúc cong của con sông này đang có một điều vô cùng khủng khiếp đang đợi hắn và đoàn binh thuyền. Nơi đó có hơn 200 chiếc thuyền to nhỏ đủ loại, hầu hết trong số đó là những chiếc thuyền bị hư hỏng đã được neo chặt với nhau bằng những sợi xích sắt to cỡ cổ tay trẻ con và được cố định trên sông bởi những cọc tre đóng sâu lút xuống tận đáy bùn. Các thuyền cũ này kết hợp với các bè tre nứa, thân cây khô, tạo ra một bức tường thành vững chắc, chắn ngang một khoảng lớn đúng vào chỗ sâu nhất ở giữa và chỉ để chừa lại hai lối đi hẹp ở hai bên sông. Trần Khánh Dư đã kéo quân về đây được ba hôm và tạm giấu quân ở gần cửa lục. Chiều hôm qua, ngay sau khi nhận lệnh dàn binh, chỉ trong một đêm, Khánh Dư đã chia quân ra khắp các nhánh sông. Đích thân Nhân Huệ Vương chỉ huy binh lính của mình lập ra bức tường thành giữa sông chặn giặc. Cùng lúc đó, phía trên các vách đá của dãy núi Tràng Kênh, nơi bờ hữu sông, đội thần tiễn và các đội cung thủ 3.000 người do Nguyễn Địa Lô, gia tướng của Trần Hưng Đạo chỉ huy, cũng đang dõi mắt theo đoàn thuyền giặc. Vị trí mai phục này có lợi thế núi cao nên dùng cung tên rất lợi hại vì tên bay được xa hơn. Trong khi giặc dưới thuyền lại không có chỗ mà ẩn nấp do mạn thuyền không còn tác dụng che chắn. Quân sĩ của Nguyễn Địa Lô, người nào cũng mang trên mình dài 3 cây cung, tên thì chất thành từng đống để ở dưới chân. Nếu chỉ cần 10 mũi tên giết được một tên giặc, thì số tên này ít nhất cũng phải diệt được 2 vạn đến 3 vạn tên rồi. Nguyễn Địa Lô hết chăm chú nhìn đoàn thuyền giặc, lại trông sang đoàn thuyền của Trần Khánh Dư. Lúc này chỉ có cánh quân của Nguyễn Địa Lô là có thể trông rõ được cả hai đoàn binh thuyền. Tuy nhiên, Địa Lô thỉnh thoảng lại căng mắt, nhìn về phía thượng lưu, chờ đợi một tín hiệu gì đó, nhưng vẫn chưa thấy. Trong khu rừng, phía bờ bên hữu sông, một cánh quân đại việt khác do đích thân Thượng Hoàng Thánh Tông, quan gia Nhân Tông cùng quốc công Tiết Chế Trần Quốc Tuấn trực tiếp chỉ huy cũng đã ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thực ra, tại vị trí này cũng không quá khốc liệt. Nhiệm vụ chính của cánh quân này chỉ là chờ để bắt và giết giặc khi chúng phải rời thuyền mà nhảy xuống sông. Để Thượng Hoàng và quan gia có thể quan sát được diễn biến toàn bộ trận đánh, ban đầu Quốc Tuấn định mời hai vua lên đỉnh núi U Bò, song ông lại sợ đường lên núi hiểm trở khó đi, nên đã cho chọn một nơi cao ráo, thoáng đãng ngay sát bờ sông Binh Hữu, để mời hai vua ra ngự lãm và trực tiếp chỉ huy trận đánh. Tất cả các cánh quân Đại Việt hôm nay đã được lệnh nấu cơm ăn sớm để chuẩn bị đánh một trận lớn. Lúc này, mọi con mắt đều đổ dồn về phía khúc công nơi thượng lưu, hàng vạn quân mai phục hai bên bờ nhưng lại im phăng phắc, làm cho không gian hai bên bờ sông tưởng như chìm hẳn xuống. Kìa rồi, chúng tới rồi! Những tiếng xì xào nổi lên, binh sĩ đưa tay chỉ trỏ về phía thượng lưu. Nơi đó, từng chiếc thuyền của quân giặc đã bắt đầu nhô ra khỏi khúc công của con sông. Trong chớp mắt, hàng trăm chiếc thuyền của chúng đã hiện ra trước mắt tướng sĩ Đại Việt. Đoàn thuyền của Ô Mã Di đang đi nhanh, chợt dừng hết lại và co cụm thành một bãi lớn ở giữa sông. Chắc chúng đã nhìn thấy đoàn thuyền lớn của quân Đại Việt đột ngột hiện ra chặn ngang trên mặt sông. Ô Mã Di đã tính tới việc này, nhưng y cũng vẫn tỏ ra ngạc nhiên vì không ngờ quân Đại Việt lại có cả những chiếc thuyền to như vậy. Ô Mã Di lệnh cho chiếc thuyền dừng lại, rồi chờ lệnh, cho gọi các tướng tới bàn bạc tìm cách đối phó. Khi các tướng tới đủ, Ô Mã Nhi nói: "Đám thuyền kia có cả thuyền lớn, chứng tỏ địch đã điều động quân từ Vân Đồn về đây. Và như vậy là bọn chúng quyết tâm chặn đánh, không cho chúng ta rút ra biển. Vậy các ngươi có cao kiến gì không?" Lưu Khuê nói: "Đã đi đến đây thì không thể quay lại được nữa, và chỉ còn một cách duy nhất là phải đánh tan đoàn thuyền kia đi mà lấy đường. Chỉ cần đẩy lui địch đi được vài dặm là ta có thể theo các nhánh sông Chanh, sông Kinh mà lui ra biển." Phan Tiếp thì tỏ vẻ phân vân: "Đương nhiên là phải đánh để mở đường thoát rồi. Nhưng nơi đây sông nước hiểm trở quá, tôi chỉ sợ quân Đại Việt là sử dụng cái chuông cọc ngầm trước kia, thì ta sẽ bị thiệt hại không nhỏ. Chính tại nơi đây hơn 300 năm trước, quân Nam Hán do Hoàng Tháo chỉ huy đã bị trúng kế Đại Việt, bị dụ vào trận địa cọc ngầm, để đến nỗi phải chịu một trận thua đau đớn. Ta nên phải cẩn thận đề phòng mới được." Ô Mã Di nghe nhắc lại sử cũ thì nói: "Ta cũng đã biết đến sự việc này, nên cách đây hơn chục hôm khi dẫn quân qua đây, ta đã cho kiểm tra rất kỹ tất cả các cửa sông và cả các cánh rừng ven sông kia, nhưng tuyệt nhiên không thấy một dấu vết nào của quân Trần ở đấy cả. Không lẽ chỉ trong chục hôm, bọn chúng lại có thể chuẩn bị xong cả một trận địa cọc ngầm?" Phan Tiếp vẫn cẩn thận: "Bọn tướng Đại Việt rất rành ma quỷ quái, không biết đâu mà thật đâu mà hư. Tướng quân nên cẩn thận vẫn hơn. Bây giờ nước đang lớn, không biết thế nào mà lần. Theo ngu ý của tôi, ta tạm dừng lại chờ khi con nước xuống thấp. Xem là không có cọc ngầm thì đánh tới cũng chưa muộn." Ô Mã Nhi nhìn khắp các mặt tướng, thấy mọi người có vẻ đồng tình với Phàn Thiếp thì cũng tán thành: "Ý của Phàn tướng quân có vẻ hợp lý lắm, vậy thì hãy chờ cho nước xuống một chút rồi sẽ đánh. Các tướng hãy về thuyền chuẩn bị, ngay khi ta có lệnh phải gấp rút tấn công." Trong lúc đó, phía bên Đại Việt chờ mãi không thấy đoàn chiến thuyền của Ô Mã Nhi đi tiếp, thì nhiều người bắt đầu tỏ ra sốt ruột, Thượng Hoàng Thánh Tông cũng vậy. Ngài quay sang Quốc Tuấn hỏi, Quốc Tuấn quay sang đáp: "Sao chúng lại dừng lại vậy?" "Thần phỏng đoán là bọn chúng đang bàn tính cách phá dây đấy ạ. Nếu bọn chúng cứ đợi đến khi nước xuống thì sao? Thâu Thượng Hoàng, bọn chúng sẽ phải đi ngay thôi, xin Thượng Hoàng và quan gia chờ thêm một lát nữa. Tiết chế sao chắc được như vậy? Thần đã mật lệnh cho tướng quân Nguyễn Khoái dẫn đội thủy quân Thánh Dực bám sát theo Ô Mã Nhi, và tướng Yết Kiêu của thần cũng đã dòng ngược từ sông Giá sang sông Đá Bạc để đánh quả công vào hậu quân của giặc. Chắc giờ này các tướng cũng chuẩn bị sắp tập kết rồi. Thọ Thượng Hoàng, nhìn kìa, con nước bắt đầu rút rồi đó." Quốc Tuấn mừng rỡ đưa tay chỉ cho Thượng Hoàng nhìn ra mép sông. Dòng nước không còn chảy ngược nữa mà bắt đầu xuôi dòng đổ ra biển. Vị tướng già ngước trong lên đỉnh núi U Bò chờ đợi. Kia rồi, một lá cờ vàng đang được một tên lính phất đi phất lại. Theo quy ước từ trước với Nguyễn Địa Lô, thì khi nào thấy đoàn thuyền nhỏ của Yết Kiêu đánh xuống thì phải phất cờ báo hiệu cho các cánh quân biết để chuẩn bị lên chiến. Quốc Tuấn thấy cờ hiệu đã phất lên, vội ra lệnh cho một tên lính đi truyền lệnh chuẩn bị chiến đấu tới tất cả các cánh quân. Ô Mã Nhi đang cho quân neo lại chờ nước rút xuống, rồi mới cho tấn công đoàn chiến thuyền của Đại Việt, thì lại thấy quân sĩ nhốn nháo chỉ trỏ về phía cây mộc miên. Ban đầu y định lờ đi không thèm để ý đến sự hiếu kỳ của đám lính nữa, nhưng những tiếng la hét lẫn lộn làm y bắt buộc phải ngước mắt trông lên. Giữa nền đỏ rực của bó đuốc, có một ngọn cờ vàng đang bay đi bay lại, tưởng mình bị qua mắt. Ô Mã Nhi đưa hai tay dụi dụi vào hai mắt, rồi ngó nhìn lại. Không nghi ngờ gì nữa, ngọn cờ vàng quá nổi bật giữa nền đỏ của hoa, Ô Mã Nhi hốt hoảng la lên. Các tướng, coi chừng đại diện tập kích! Vừa lúc đó Ô Mã Nhi nghe thấy các thuyền phía hậu quân có tiếng la hét nhốn nháo. Ô Mã Nhi vội nhìn lại, thì đã thấy có chừng 300 chiếc thuyền nhỏ đang thuận theo dòng nước rút mà ào ào lao xuống. Ô Mã Nhi thất kinh, vội lệnh cho Phàn Thiếp dẫn mấy chục thuyền chiến xông ra đón đánh. Khi các thuyền nhỏ kia đến gần, thì chỉ thấy trên mỗi thuyền có một người chèo, mà trên khoang lại chở toàn cỏ khô. Biết rằng sắp bị đánh quả công, Phàn Thiếp vội cấp báo cho Ô Mã Nhi biết để lệnh cho đoàn chiến thuyền tách rời nhau ra. Vừa lúc đó, trên các thuyền chở cỏ kia nhất loạt nổi lửa. Bọn lính trên thuyền sau khi mồi cho lửa cháy to, thì nhảy hết xuống sông bơi vào bờ để lại hàng trăm chiến thuyền lửa sầm sập lao vào đội hình thuyền giặc. Ô Mã Nhi nhìn thấy các thuyền của mình bị bao bọc bởi một rừng lửa thì chỉ còn biết sai lính dùng giáo dài đẩy các thuyền lửa đi ra xa. Nhưng số lượng chiến thuyền của hắn thì quá nhiều, mà thuyền chở lửa cũng mỗi lúc một tăng. Nên cứ ra sức đẩy thuyền lửa khỏi thuyền này thì nó lại áp sát vào thuyền khác. Một số thuyền lửa theo các khe hở giữa các thuyền len lỏi đi sâu vào bên trong, càng làm cho quân sĩ trên các thuyền giặc thêm phần hỗn loạn. Quân lính ho sặc ho sủa vì bị một màn khói dày đặc bao quanh. Một số chiến thuyền đã bị bén lửa bốc cháy lên ngùn ngụt, cả một đoạn sông mịt mù khói lửa. Ô Mã Nhi đang phân vân chưa biết tiến lui ra sao, thì lại thấy báo ở trên thượng lưu có một đoàn binh thuyền đang thuận dòng đánh xuống. Không muốn bị rơi vào thế bị kẹp ở giữa, y vội lệnh cho Phàn Thiếp mở đường, Lưu Khuê chặn hậu, rồi ra lệnh cho tất cả các thuyền cùng nhổ nhau đi gấp. Phàn Thiếp chưa vội đi ngay, hắn cho gọi Trần Xuân đến để hỏi tội. Trần Xuân cũng biết sẽ bị Phàn Thiếp trách mắng, nên khép nép lên thuyền. Phàn Thiếp nhìn thấy như thế thì càng thêm bực mình, y quát. Bữa trước sao ngươi nói là Trần Quốc Tuấn đang ở ải Hải Thị? Thì tôi thấy tên tướng giả tượng kia nói là Trần Quốc Tuấn có thư đòi hắn về đó mà. Đồ ăn hay, có ở đó mà lại thế này à? Tôi, bay đâu? Một chém đầu thằng ăn hại này cho ta. Phàn Thiếp chẳng thèm nhìn. Và cũng chẳng có thời gian để nhìn quân lính của mình xốc nách dẫn Trần Xuân đi, hắn ra lệnh cho các chiến thuyền xông thẳng về phía trước. Khi các chiến thuyền của Ô Mã Nhi bắt đầu dời đi, thì cũng là lúc thủy quân đại diệt do Yết Kiêu và Nguyễn Khoái từ trên thượng lưu đã ập tới sát các thuyền phía hậu quân của chúng. Hai tướng của đại diệt không dội cho thuyền áp sát, mà chỉ lệnh cho quân sĩ cứ nhầm thuyền giặc bắn tên sang tới tấp. Nhiều tên giặc bị trúng tên, chết như ngã rạ, tiếng kêu khóc. Tiếng chửi rủa xen lẫn những tiếng gào thét thất thanh của bọn chỉ huy làm cho quân giặc càng thêm rối loạn. Khi các thuyền lửa đã cháy gần tàn, khói đã bớt dày đặc hơn, Lưu Khuê vội xốc lại đội hình chiến thuyền để đánh trả. Hai bên cứ bắn tên qua lại một hồi, mỗi bên đều bị thiệt hại mất vài trăm tên lính. Lưu Khuê trông chừng thấy các thuyền của Ô Mã Nhi đã đi được một đoạn khá xa rồi, nên cũng không dám mãi đánh nữa mà vội ra lệnh rút lui theo. Các thuyền đại diệt thấy vậy, liền đuổi theo để truy kích. Phàn Thiếp dẫn một đoàn thuyền đi đầu, chẳng mấy chốc đã gặp tòa thành, lập nên bằng thuyền ở trên sông của Trần Khánh Dư. Quân sĩ hai bên lại thi nhau bắn tên sang thế tấp. Khi các thuyền áp mũi, áp mạng vào nhau, thì quân sĩ hai bên nhảy sang thuyền, đánh dắt lá cà. Cả hai bên đều bị thiệt hại khá nặng, song vẫn bất phân thắng bại. Trong lúc Phàn Thiếp đánh nhau với Trần Khánh Dư ở giữa sông, Ô Mã Nhi trông thấy có khoảng hở hai bên, bèn lệnh cho các thuyền cứ lách qua đó mà rút đi. Các thuyền rút phía bên hữu, do phải tránh đám hỗn chiến giữa sông nên phải đi sát vào phía dãy núi Tràn Kênh, bỗng đầu bị tên lửa từ ở trên núi bắn xuống như mưa, khiến cho đám giặc ở dưới các thuyền bị chết gần hết. Các thuyền không còn người chèo, lại gặp chỗ nước xoáy nên cứ quay tròn ra trên mặt sông. Các thuyền phía sau thấy vậy, không dám tiến theo, vội quay cả về phía bên tả. Lưu Khuê cũng vừa rút tới đó, thì bị Yết Kiêu đuổi sát quá. Hắn vội quay lại để đánh chặn cho Ô Mã Nhi rút đi trước. Quân Yết Kiêu đánh rất rát, để cho đoàn thuyền của Nguyễn Khoái vòng qua bên hữu sông xuống hạ lưu, tăng cường cho đội quân của Trần Khánh Dư ép thuyền giặc phải đi về bên tả. Khi các thuyền của Nguyễn Khoái đi qua sát dãy Tràng Kênh, quân sĩ dưới các thuyền gọi giới lên trên núi. Anh em trên đó còn tên không? Cho chúng tôi xin thêm một ít. Có nhiều đây, anh em cứ bắn thoải mái đi. Bắn cho nó sợ đến ba đời vô. Quân lính của Nguyễn Địa Lô vội nhặt các bó tên thừa ném xuống. Quân thủy ở bên dưới tranh nhau vớt tên lên thuyền, chia nhau mỗi người vài ba bó. Phan Thiếp thấy các thuyền ở bên mình đã gần thoát hết, nên cũng không cố đánh mà ra lệnh cho các thuyền rút lui theo lối Ô Mã Nhi vừa đi qua. Các thuyền của Ô Mã Nhi tưởng đã thoát khỏi Trần Khánh Dư, đang định tiến ra giữa dòng, thì lại bị quân của Nguyễn Khoái dòng từ binh hữu sang đánh quật lại. Khánh Dư lúc đó cũng đã ra lệnh cho các thuyền tập trung đánh mạnh để bắt các thuyền của Ô Mã Nhi phải đi thành một dải hẹp phía bên tả sông. Ô Mã Nhi đang đốc thúc các thuyền đánh trả, thì thấy phía hạ lưu cũng lại thấy xuất hiện một đoàn thuyền nhỏ của Đại Việt do tướng Vũ Trí Thắng chỉ huy từ cửa sông Chanh và sông Kênh xông ra đánh chặn đầu. Lúc này, đại thủy quân của Ô Mã Nhi đã bị bao vây khắp ba mặt, y thấy phía trước chỉ có đám thuyền nhỏ nên ra lệnh tập trung đánh xuống theo hướng đó. Quả nhiên, quân của Trí Thắng không cự được phải lui dần qua cửa sông Chanh, cửa sông Kênh, rồi đến hết cửa sông Đúc thì không lui nữa mà dừng lại cùng với quân của Nguyễn Khoái chống trả rất quyết liệt. Sở dĩ quân của Ô Mã Nhi không rút theo các nhánh sông Kênh và sông Chanh, vì sợ vào đó sông hẹp dễ bị phục kích. Nay thế quân Đại Việt từ các nơi dồn về mỗi lúc một đông, nên Ô Mã Nhi cực chẳng đã, phải ra lệnh cho các thuyền rút lui theo các nhánh sông Kênh và sông Chanh. Các thuyền của Ô Mã Nhi đều đang muốn tháo chạy cho nhanh, nên ngay khi được lệnh, vội vàng quay thuyền, tranh nhau tìm đường bỏ chạy. Nhưng vừa vào đến cửa sông và đi được một đoạn, thì mấy chiếc thuyền đi đầu đều bị khựng lại, do mũi đã va phải cọc ngầm. Các thuyền sau vượt lên cũng lần lượt bị chặn lại hết. Quân sĩ trên các thuyền vốn nháo khi thấy thuyền đã bị thủng và nước chảy vào rất mạnh. Ô Mã Nhi thấy tiền quân la hét, hoảng sợ, thì giật mình biết là trúng kế Đại Việt, vội cho truyền lệnh. Không được đi vào nhánh sông! Không được đi vào các nhánh sông! Hỡi ôi! Trong lúc hỗn loạn, không ai còn nghe thấy tiếng thét của đám lính truyền lệnh nữa. Các thuyền to nhỏ cứ tranh nhau nhằm vào chỗ nào hở ra để mà lao vào, nhưng không một chiếc thuyền nào có thể thoát qua được bãi cọc ngầm. Hàng thuyền đầu tiên bị cọc đâm chặn cựng hết lại, các thuyền ở phía sau mãi rút theo lại bị nước triều xuống mạnh cuốn lao nhanh tới da mạnh vào, làm các thuyền trước đó đã bị cọc đâm thêm dở to hơn. Quân lính trên thuyền bắt đầu hoảng loạn. Nhiều tiếng la hét đã bắt đầu xuất hiện trên các chiến thuyền quân Nguyên. Một số tên đã liều mạng dứt bỏ khí giới, nhảy xuống sông, nhằm bờ mà bơi vào, hòng trốn thoát khỏi sự tấn công như dục bão của thủy quân Đại Việt. Tuy đã thiệt hại khá nặng nề, song các tướng của Ô Mã Nhi vẫn ra sức chỉ huy quân lính chống trả quyết liệt. Hai bên dường như đã bắn hết sạch tên, nên chỉ vào cách áp sát nhau mà đánh. Tiếng mạn thuyền va vào nhau ầm ầm, quân sĩ Đại Việt nhảy sang thuyền giặc chém giết rất hăng. Tiếng binh khí va vào nhau, tiếng kêu thét, tiếng hô sát thác vang lừng trên sông. Quân giặc càng ngày càng đúng thế, quân sĩ trên các thuyền rủ nhau nhảy xuống sông để trốn chạy mỗi lúc một nhiều thêm. Phan Thiếp đang hốt hoảng, chợt thấy quân Đại Việt rút hết thuyền lớn ra ngoài mà chỉ để lại các thuyền nhỏ, y định cho quân đuổi theo. Nhưng còn đang do dự, sợ quân Trần có mưu mẹo gì, thì thấy thuyền mình bị hơi nghiêng đi sang một bên. Tưởng thuyền bị trúng cọc ngầm, thì một tên lính chạy tới báo. Thưa tướng quân, thuyền đã bị mắc cạn, không thể nhúc nhích gì được. Phan Thiếp ngửa mặt lên kêu trời, rồi lệnh cho quân sĩ dứt bớt mọi thứ không cần thiết xuống sông, mong cho thuyền nhẹ đi để hòng thoát ra khỏi bãi lầy. Nhưng nước sông rút xuống quá nhanh, thuyền mỗi lúc một nghiêng nhiều hơn. Trong sang xung quanh thấy các thuyền khác cũng đều bị nghiêng hết cả ra trên mặt sông. Thì ra, quân Đại Việt đã lừa và dồn các thuyền của Ô Mã Nhi đi vào chỗ nước nông ven bờ bên tả. Đến khi thủy triều xuống thấp, nên đã bị mắc cạn hết cả đám. Hầu hết các thuyền lớn đều đã không thể nhúc nhích di chuyển gì được nữa. Quân sĩ trên thuyền đã hoảng sợ, lại thấy các thuyền con của Đại Việt vẫn tiếp tục xông tới. Chẳng ai bảo ai, chúng chiếc hết tất cả khí giới, rồi cởi áo nhảy ào xuống sông. Phàn Tiếp vội tuốt kiếm ra, chỉ vào bọn chúng quát. Lũ hèn nhát! Chúng mày ở lại, không tao chém chết! Nhưng chỉ có mấy tên lính tâm phúc của hắn là chịu ở lại, còn lại thì thi nhau chạy ngược ra đằng sau thuyền, rồi cởi vội áo mà lao xuống dòng nước. Phàn Tiếp bất lực đứng nhìn đám lính bỏ chạy mà y cảm thấy đau đớn hơn khi thấy trên cánh tay của nhiều tên đang nhảy xuống sông kia. Có thích hai chữ mà không đọc được nhưng y cũng đã biết đó là chữ gì rồi. Y hung hăng chạy đuổi theo mấy tên lính đó để chém, nhưng không kịp. Vừa lúc đó y khựng người lại vì bị một mũi tên bắn trúng vào bắp tay trái. May mắn cho y, một chiếc thuyền nhỏ hơn không bị mắc cạn đã lao vào đón y và đám lính tâm phúc sang thuyền. Quân Đại Việt lúc này chỉ dùng những thuyền nhỏ xông xáo chờ giữa đội hình các thuyền lớn đang bị mắc cạn của Ô Mã Nhi. Binh sĩ trên các thuyền đã được tiếp thêm, nên cứ thoáng thấy bóng giặc nào thò ra là bắn tên sang tới tấp. Bọn giặc thấy vậy thì hoảng sợ lắm, nên không tên nào còn dám ở lại trên thuyền nữa. Lúc này thì trời đã sang chiều, nước đã xuống khá cạn, những chiếc thuyền mắc lại bị cọc đâm thủng, đã bị treo nghiêng lên trên đầu cọc. Sức nặng của thuyền làm cho các lỗ thủng thêm dở toát rộng ra. Nhiều thuyền khác chưa bị cọc đâm dở thì giờ cũng bị mắc treo lên trên các đầu cọc và bị nghiêng đi, nhiều chiếc khác thì bị dở tan hết một bên mạn thuyền. Lúc này bên phía Ô Mã Nhi chỉ còn chừng gần 100 chiếc thuyền cỡ trung và nhỏ là còn nguyên vẹn. Ô Mã Nhi ra lệnh cho tập hợp tất cả các thuyền còn khả năng chiến đấu lại, để y cùng đánh ra một hướng mở đường chạy ra giữa dòng sông. Nhưng quân Đại Việt đã đoán biết trước được ý đồ đó nên ra sức tập trung đánh chặn lại. Tên được huy động tập trung bắn sang như là mưa rào. Ô Mã Nhi nhìn thấy bên hữu đoạn gần cửa sông không có thuyền Đại Việt, bèn lệnh cho các thuyền vừa đánh vừa chạy ra đó. Ngờ đâu thuyền lao đến đó thì đụng phải dải đá ngầm không sao tiến đi được. Quân sĩ trên các thuyền lúc này không còn biết đi đường nào được nữa nên cả đoàn thuyền cứ đứng ì ra một chỗ chịu sự tập kích của quân Đại Việt. Biết không thể chống lại được, quân sĩ trên nhiều thuyền đồng loạt, hai tay nâng giáo giơ ngang trên đầu xin hàng. Trí Thắng bắt được mấy tên hàng binh, anh đưa chúng lên thuyền mình. Để hỏi xem bọn chúng có biết Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Lưu Khuê đang ở trên những thuyền nào thì chỉ. Mấy tên hàng binh nhìn quanh rồi nói. Chỉ biết có thấy thuyền của Ô Mã Nhi ở phía đằng kia. Đâu, thuyền nào? Dạ, thuyền lớn nhất trong đám thuyền chỗ kia. Trí Thắng biết được thuyền của Ô Mã Nhi, bèn lệnh cho binh sĩ chèo gấp tới. Trên thuyền Ô Mã Nhi lúc này cũng chỉ còn có vài tên lính bên cạnh. Mấy tên nhìn thấy thuyền Đại Việt lao thẳng tới, biết là đã bị chỉ điểm, bèn dục chủ tướng. Tướng quân mau cởi áo mũ cho tôi, rồi nhảy xuống sông mà trốn đi, để tôi sẽ đóng giả tướng quân cầm chân chúng trên thuyền. Ô Mã Nhi im lặng suy tính, cả một đời làm tướng đánh đông dẹp bắc, chưa bao giờ y phải ở vào hoàn cảnh ngặt nghèo như lúc này. Y nhìn lại các thuyền bị cọc đâm dở và mắc cạn của mình, rồi thở dài ngao ngán. Thuyền chiến của Đại Việt đã ập tới rất gần. Ô Mã Nhi giật mình vì nhận ra vẫn là chiếc thuyền có một hàng cọc gỗ cao dần từ mũi thuyền vào giữa lòng thuyền đang xông đến thuyền mình. Viên tướng trẻ vẫn đứng lên mũi thuyền, tay giơ thanh gươm trỏ về phía trước gọi. Tên giặc tướng Ô Mã Nhi đâu? Mau ra đây, ta chỉ chỗ thượng hoàng ta ở cho mà bắt. Không nghi ngờ gì nữa. Chính viên tướng trẻ kia là người đã áp sát thuyền vào thuyền của y ở cửa đại bàng. Và cũng chính viên tướng trẻ kia đã đuổi theo y hôm ở Phủ Long Hưng. Hôm nay thì y đã hiểu ra tại sao trên chiếc thuyền kia lại có một hàng cọc gỗ đóng cao dần lên như vậy. Hóa ra các tướng lĩnh của Đại Việt không phải là một lũ ngu như y từng nghĩ, mà chỉ có y là người hồ đồ. Viên tướng trẻ lại cất giọng gọi sang. Ô Mã Nhi đâu? Ngươi cần gì phải bay lên trời hoặc chui xuống đất làm gì cho mệt? Thượng hoàng và quan gia của ta đang đợi ngươi kìa. Bị nói khích, Ô Mã Nhi tức quá, bèn sai lính lấy cung tên để bắn sang, nhưng quân sĩ bảo đã sử dụng hết sạch tên rồi. Bất lực, Ô Mã Nhi vội vã cởi bỏ mũ áo ra cho một tên lính mặc, rồi chạy ra sau lao mình xuống nước bỏ trốn. Bên này Trí Thắng không biết Ô Mã Nhi đã trốn mất, nên cứ ra lệnh cho cung thủ bắn tên sang Thế Tắc. Quân sĩ bên kia cũng vội lấy khiên che chắn cho Ô Mã Nhi giả. Trí Thắng thấy bắn tên không được, bèn lệnh cho thuyền áp mạng, rồi xu quân đánh tràn sang. Quân bên kia yếu thế nên chỉ cầm cự được một lát, thì bị dồn hết về một bên mạn thuyền. Trí Thắng cho giết hết bọn lính hộ vệ thì mới biết đó là Ô Mã Nhi giả, bèn cho hắn một nhát kiếm rồi thông báo cho quân sĩ tìm bắt Ô Mã Nhi. Trong lúc đó, Phàn Tiếp đã lên được một chiếc thuyền khác, y vẫn đang ra sức hô hào quân sĩ cố đánh để mở đường thoát. Bỗng nghe thấy trong đám quân sĩ kháo nhau. Đại tướng bị bắt rồi! Thế thì ta chạy mau thôi, may ra còn sống á! Đám lính rủ nhau chỉ ào xuống sông mặc cho Phàn Tiếp đứng đó ra sức gào thét. Song lúc này Phàn Tiếp có dọa nạt, có gào thét đến khản cổ đi nữa thì cũng chẳng có tên nào thèm nghe theo nữa. Ngoảnh đi ngoảnh lại, hắn thấy trên thuyền lúc này còn có mỗi một mình. Trong khi đó quân Đại Việt lúc này cũng đang cố để tách rời các chiến thuyền của giặc ra, không cho chúng tụ tập lại một chỗ để dễ bề tiêu diệt. Biết không thể thoát được bằng thuyền, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Phàn Tiếp cởi vội mũ áo rồi nhảy xuống sông lẫn vào trong đám tàn quân. Những tên giặc sau khi nhảy xuống sông thì vội vàng bơi dạt vào hai bên bờ. Một số ít bơi vào bên hữu sông thì bị quân của Nguyễn Địa Lô bắt sống gần hết. Số đông bơi vào bờ bên tả thì gặp phải bãi lầy. Bọn chúng phải lấp ngớp lội dưới bùn. Chạy được tới bờ, chúng ào lên các cánh đồng nhằm hướng khu rừng trước mặt. Chúng tưởng đâu đã được thoát nạn. Bất ngờ, một tiếng pháo hiệu nổ vang, quân sĩ Đại Việt từ ba phía cùng đánh ập lại. Đây chính là đội quân mai phục trên bộ do Phạm Ngũ Lão và gia tướng của Trần Hưng Đạo là Giả Tượng chỉ huy. Quân Đại Việt thấy tên nào tay không dơ hàng thì tha tội chết, chỉ bắt trói lại. Còn hễ thấy tên nào tay vẫn còn cầm binh khí hoặc cố tình bỏ chạy thì xông đến giết chết hết. Bọn lính bỏ thuyền bơi vào bờ phần lớn đều là tay không, nên chúng đành phải ra hàng gần hết. Phàn Tiếp cùng với một đám lính đang bơi vào bờ, thì thấy đám lính trên bờ cũng đang bị phục kích. Y không dám vào bờ nữa, nên quyết định bơi dọc sông về phía hạ lưu hy vọng thoát được ra biển. Đang bơi được một đoạn, y lại thấy một chiếc thuyền của Đại Việt xông ra chặn lại. Đám lính bơi theo sau Phàn Tiếp, bị lính Đại Việt trên thuyền dùng câu liêm đâm chết luôn ở dưới sông. Phàn Tiếp cứ thấy các thuyền kia sáp lại gần mình, thì lại hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống bơi ngầm ra chỗ khác. Hắn có sức khỏe và bơi lội khá tốt, nên đám lính trên thuyền mấy lần dùng câu liêm đâm, nhưng đều bị hụt. Biết gặp phải tay không vừa, và đoán tên này chắc là tướng tá gì đó, mấy người lính bèn quyết định phải bắt sống bằng được. Họ bèn gọi thêm các thuyền khác tới để hỗ trợ. Thằng này chắc là tướng to nè, đừng giết, phải bắt sống nha. Các thuyền chia nhau tỏa ra để dây bắt. Bị gần chục cái thuyền cùng dây bắt, Phàn Tiếp có năm đầu sáu tay cũng đừng hòng thoát được. Cuối cùng, sau một hồi ngục lặng như con le le, hắn đã bị quân sĩ Đại Việt dùng câu liêm móc lôi lên thuyền. Quân lính xúm vào trói giật khuỷu tay Phàn Tiếp ra đằng sau, rồi sai người báo cho Khánh Dư biết. Ô Mã Nhi biết bơi vào bờ thì cũng sẽ bị bắt. Bơi ra biển thì cũng không thoát. Nên y bơi ngược về Thượng Lưu để trốn. Không ngờ, gặp ngay phải đoàn thuyền truy kích của Ham Vua Đại Việt cũng đang đi tới. Tướng hộ giá là Đỗ Hành phát hiện ra Ô Mã Nhi đang bơi ngược dòng, thì túm tóc, lôi lên thuyền bắt sống. Đến chiều tối thì trận đánh coi như đã kết thúc, không còn tiếng la hét, không còn tiếng binh khí va chạm vào nhau. Quân giặc thì đã bị giết và bị bắt gần hết. Quân Đại Việt thì một số đang truy kích tàn quân chạy vào rừng, số còn lại thì đang kiểm đếm tù binh để dâng lên Thượng Hoàng và quan gia. Sông Bạch Đằng lại tới lúc nước lên, nước chảy ngược dòng, mang theo những mảnh vỡ của ván thuyền, quần áo, xác giặc trôi lập lờ, dưới sông loang loáng một màu máu đỏ. Trên trời, từng đàn quạ đen đã đánh hơi ra mùi xác chết rủ nhau kéo tới mỗi lúc một đông. Mặt trời cuối ngày hắt ra những tia le lói màu hồng tía từ sau những dãy núi phía tây. Đám tù binh được dẫn giải đến chỗ Thượng Hoàng và quan gia. Trong đám lính Đại Việt đứng xem hai bên, nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy trên cánh tay của nhiều tên tù binh cũng có xăm hai chữ sát thác. Thật là thương thay cho lũ giặc Nguyên Mông, một trận thay phơi chất đầy đồng, chiến thuyền tan tác nơi mũi cọc, máu hồng nhuộm đỏ cả dòng sông. Nam chú hùng tân thiên hán thủy, đông khai cao thủ mộc miên hoa, an nam tuy tiểu văn chương tại, vậy khả kinh đàm tỉnh để qua. Dịch: thiên hán bến nam tuôn mạch nước, mộc miên cây lớn trổ cành hoa, an nam tuy nhỏ văn chương thịnh, ếch giếng khuyên đừng chế diễm hoa. Thượng thư Nguyên Triều Trương Hiển Khanh. Mộc miên sáng nay vui lắm, cả đêm qua cô thao thức không ngủ được vì chiều hôm qua giả tượng đã tình cờ kể cho cô nghe hết mọi điều về Trí Thắng. Sở dĩ gọi là tình cờ vì chiều hôm qua khi giả tượng báo cho nhà bếp là sáng mai phải nấu cơm cho quân sĩ ăn thật sớm để đánh một trận thật lớn, có thể đến chiều tối mới kết thúc. Sau khi báo cơm xong thì giả tượng buộc mồm nói: tên Trí Thắng này thế mà giỏi. Mộc miên nghe vậy thì tò mò hỏi: thúc phụ nói ai giỏi cơ? À, ta đang nói đến một viên tướng trẻ, chỉ trong 4 hôm mà hắn đã đóng xong hơn 6.000 cọc gỗ xuống sông thì thật là giỏi thật. Đó vẫn chưa phải là thông tin mà Mộc miên cần quan tâm. Cô hỏi lại: vậy anh ta là tên gì ạ? Năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Giả tượng đam vui vì trận đánh ngày mai nên không để ý đến vẻ háo hức của Mộc miên. Anh trả lời: hắn tên là Trí Thắng, năm nay mới có 20 hay 21 gì đó. Trẻ thế mà đã là tướng rồi sao? Hắn tổng quân mới được có mấy tháng mà đã được chính quốc công phong cho chức tướng quân, một vị tướng trẻ nhất trong quân đội nhà Trần đó. Nghe giả tượng nói vậy thì Mộc miên không dám nghĩ rằng đó chính là chàng trai của mình. Cô phân vân hỏi: vậy thúc phụ có biết anh ta là người ở đâu không mà? Có chứ, hắn là người An Dương Lộ Hải Đông. Vậy anh ta có công gì mà được phong chức tướng quân nhanh như vậy? Ta cũng không rõ lắm, nhưng hình như anh ta rất thông thạo và biết rõ về sông nước và thế trận cọc nhằm nơi đây. Anh ta chính là người mà ta phải tìm để bàn giao 2.000 cọc gỗ bữa trước đó. Đến đây thì Mộc miên đã tin chắc rằng viên tướng trẻ mà giả tường nhắc tới kia chính là Vũ Trí Thắng của cô. Bây giờ cô mới hiểu ra ý nghĩa lớn lao của những việc mà anh đã phải một mình giải gió, dầm sương, lặn ngục trong suốt cả mùa đông giá rét. Mộc miên mừng lắm, cô mất ngủ cũng là lẽ đương nhiên. Cả đêm cô nghĩ đến những lời giả tường nói. Nếu ông nói đúng thì ngày mai sẽ là trận đánh lớn và gần như là trận đánh cuối cùng để kết thúc chiến tranh. Ôi, nếu đúng như vậy, thì ngày mai sẽ là ngày chiến thắng và cô sẽ được gặp lại anh rồi. Mới khoảng giờ sửu, Mộc miên đã chạy gọi mọi người đi lo chuẩn bị bữa sáng cho quân sĩ. Sau khi giả tường dẫn quân ra bờ sông mật phục, thì Mộc miên cũng một mình trốn ra bờ sông nấp kín một chỗ để nhìn ra. Tuy không nhìn rõ được toàn cảnh, song cô gần như được chứng kiến trận đánh suốt từ đầu đến cuối. Đến chiều, khi trận đánh sắp kết thúc và biết quân ta đã toàn thắng, Mộc miên sực nhớ ra là phải chuẩn bị bữa cơm chiều cho anh em thắng trận trở về, nên chạy vội về bếp. Quân Đại Việt đã thắng một trận thật là giòn giả. Sau trận đánh, các tướng hồ hởi cho người giải tù binh về dâng nộp và tâu công lên Thượng Hoàng và vua Nhân Tông. Trần Khánh Dư nộp lên 2 tướng và 280 tù binh. Nguyễn Khoái bắt được 160 tên, giả tượng bắt được 3 tướng và 330 tên. Quốc Tuấn bắt được 1 tướng và 420 tên. Quân Thánh Dực của Thượng Hoàng và quan gia cũng bắt được hơn 500 tên. Tổng cộng quân Đại Việt bắt sống được 5 đại tướng và hơn 2.000 tù binh, thu được hơn 200 chiến thuyền, đánh dỡ và đắm chìm hơn 300 chiếc, giết chết tổng số gần 8 vạn quân lính của giặc. Thượng Hoàng Thánh Tông sau khi nghe báo cáo tuy trong lòng cũng rất vui mừng, song nghĩ đến thương vong không nhỏ của quân Đại Việt thì nói: "Các tướng có công sẽ được trọng thưởng, song các tướng đã biết quân số của mình thiệt hại nhiều ít ra sao hay chưa?" Nguyễn Khoái vội tâu: "Tâu Thượng Hoàng và quan gia, thật là đau xót, Tần cầm 5.000 quân Thánh Dực, nay chỉ còn hơn 2.000, thiệt hại mất gần 3.000. Các tướng khác cũng dời báo cáo lên con số thiệt hại, Trần Khánh Dư mất gần 3.000 người, Yết Kiêu mất hơn 1.000 người. Các tướng khác thiệt hại ít hơn, tổng số quân Đại Việt thiệt hại chừng gần 8.000 người. Sau khi nghe báo quân số hy sinh, Thượng Hoàng Thánh Tông nói: "Để có được trận thắng oanh liệt ngày hôm nay, 8.000 con em Đại Việt của chúng ta đã phải ngã xuống nơi dòng sông này. Họ chính là những người có công lớn nhất mà lại không được hưởng. Các tướng hãy mau cho người đi thu nhặt tử thi, rồi lo chôn cất họ cho thật chu đáo. Ta sẽ đứng ra làm một lễ tế cho linh hồn của họ sớm được siêu thoát." Các tướng dân lệnh lui về. Vua Nhân Tông để ý không thấy Quốc Tuấn đến báo công, thì đích thân tìm tới thuyền của Quốc Tuấn, hỏi: "Các tướng vừa tới báo công, sao không thấy Hoàng Bá tới? Thần còn mãi cắt đặt cho việc phục kích đám quân bộ của Thác Hoàng, nên chưa tới ngay được. Xin Thượng Hoàng và quan gia thứ lỗi cho." "Không có gì, Hoàng Bá vì việc nước như vậy sao gọi là có lỗi. Mà Hoàng Bá có nhớ hôm ở Hiệp Môn, ta hứa gì sau trận đại thắng này không?" "Nếu thần không nhầm thì đó là vì thăng chức cho Vũ Trí Thắng thì phải." "Đúng vậy, nay ta đến đây để thực hiện lời hứa đó. Nếu vậy để thần cho người đi tìm hắn tới, chắc giờ này hắn cũng đã điểm quân xong. Vậy Hoàng Bá cho gọi ngay đi." Quốc Tuấn khẽ dạ, rồi cho ngay hai thuyền cùng đi tìm Trí Thắng một lúc cho nhanh. Trí Thắng nghe có quốc công thiết chế cho gọi gấp, thì vội bỏ việc đến ngay. Khi đến nơi, thấy có cả thuyền rồng cũng đang neo ở đó thì lấy làm lạ lắm, chưa hiểu chuyện gì. Đang định lên thuyền thiết chế, thì thấy Quốc Tuấn đứng bên thuyền rồng gọi giật lại: "Trí Thắng! Trí Thắng à! Mau sang bên này đã!" Trí Thắng vội bước lên thuyền rồng, trông thấy vua Nhân Tông đang chăm chú nhìn mình mỉm cười. Viên tướng trẻ vội thụt người xuống lại: "Quan gia Trạng Tuế, khanh mau bình thân, đội ơn quan gia." Đợi cho viên tướng trẻ đứng hẳn dậy, vua Nhân Tông hỏi: "Khanh vừa rồi cầm bao nhiêu quân, thiệt hại có nhiều không?" "Tâu quan gia, thần được tiết chế giao cho 3.000 thủy quân, vừa rồi lâm trận bị thiệt hại hơn mất 100 người ạ." "Vậy à, nè, ta nghe tiết chế nói là khanh có công rất lớn trong việc bố trí trận địa cọc nhằm này, có đúng không?" "Dạ tâu quan gia, thần chỉ làm theo lệnh mà tiết chế giao cho thôi ạ." "Ngươi không phải khiêm tốn như vậy. Mọi công sức của ngươi, quốc công tiết chế đây đã tâu bày tỏ tường cả rồi. Nay quân Đại Việt ta đã thắng một trận lớn. Ta y theo lời hứa với quốc công tiết chế, nên phong cho ngươi chức điện tiền chỉ huy sứ." Trí Thắng ngạc nhiên không nói nên lời, Quốc Tuấn vội nhắc: "Thương quân mau tạ ơn quan gia đi. Đội ơn quan gia đã thăng tước cho thần. Khanh mau đứng dậy đi, khanh xứng đáng được như vậy mà." Trí Thắng mừng quá đổi, đến mức người cứ như là trong mơ, không biết đến điều gì nữa. Vua Nhân Tông cũng bận nhiều việc, phải đi ngay, nên cho Quốc Tuấn và Trí Thắng về thuyền. Sau khi thuyền rồng của vua Nhân Tông đi được một đoạn, Quốc Tuấn quay sang nói với Trí Thắng: "Vậy là quan gia đã phong chức điện soái cho tướng quân. Đó là nhờ công của tiết chế, con suốt đời không quên công ơn trời biển của tiết chế." "Quan gia nói đúng, ngươi xứng đáng được như vậy. Ta cũng có cái này dành cho tướng quân, nhưng mà không biết tướng quân có chịu nhận không. Tiết chế bảo gì mà con lại không dám vâng lời?" "Ta có một người con gái nuôi rất xinh đẹp, năm nay cũng vừa tròn 18 tuổi. Nay ta muốn gả nó cho tướng quân, nhưng không biết ý tướng quân thế nào." Trí Thắng không trả lời được câu hỏi của Quốc Tuấn. Anh cứ đứng ngay ra, hết gãy đầu lại gãy tai, không biết trả lời ra sao cho hợp lý. Nếu đồng ý thì không được, vì như vậy anh đã phụ lại lời thề với Mộc Miên, mà không đồng ý thì sợ làm thiết chế phật lòng. Quốc Tuấn thấy vậy, vội hỏi tiếp: "Tương quân có điều gì khó nghĩ à?" "Dạ thưa thiết chế có ý định tốt với con như vậy thì con vô cùng cảm kích, nhưng con đã có lời thề hẹn với một cô gái ở bên kia bờ sông trước khi đăng lính. Chúng con đã hẹn ước với nhau là đến ngày tháng giặc con sẽ về cưới nàng làm vợ. Mong tiết chế hiểu cho con, chứ thật sự con không có ý gì khác." "Không sao, ta hiểu tình cảm của tướng quân. Nhưng tướng quân cứ tới gặp con gái ta một lần đi đã. Biết đâu sau đó tướng quân thay đổi quyết định." "Con xin lỗi, vì con không thể nghe theo lời của thiết chế được. Thế thì bây giờ mời tướng quân đi với ta một lát. Trí Thắng cảm thấy vị tướng già hôm nay có điều gì đó hơi lạ, anh lễ phép hỏi. Thưa thiết chế, chúng ta đi đâu ạ? Đi đến chỗ tướng quân giả tượng. Dạ. Trí Thắng phân vân không hiểu có việc gì mà thiết chế cứ úp úp mở mở như vậy. Song anh vẫn phải vội vàng bước theo vị tướng già. Hai người lên bờ tìm tới nơi đóng quân của giả tượng. Hỏi thăm mấy tên lính thì được chúng chỉ cho đi tới đúng chỗ gốc cây gạo già. Viên gia tướng đang giao việc gì đó cho mấy tên lính. Thấy chủ tướng đi tới thì vội xua đám lính đi rồi chạy ra đón. Giả tượng cúi đầu lại quốc tuấn ba lại rồi mới cất tiếng giải bày. Con đang định xong việc ở đây thì tìm tới để chào quốc công. À, không chào quốc công lại đã đến đây rồi. Không sao, ta đến đây cũng được chứ sao. Thế vừa rồi ngươi thiệt hại mất bao nhiêu binh mã? Thưa đức ông, con phục bắt giặc từ dưới sông bơi lên bờ nên hầu như không bị thiệt hại mấy. Quân của con bắt được 3 tướng và 330 tên giặc. Thế thì tốt quá, bên phía Yết Kiều bị thiệt hại nhiều hơn. Dân, thương vong là điều khó tránh khỏi, nhất là trong trận đánh lớn như thế này. Đúng vậy. À, đại giả tượng ạ, con gái ta đang ở đâu vậy? Bẩm đức ông, quận chúa đang lo cơm tối cho quân sĩ. Lo cơm tối à? Dân, để con cho người đi gọi quận chúa đến chào đức ông. Giả tượng gọi một tên lính đến, bảo mau đi về bếp, gọi quận chúa lên gặp quốc công ngay, rồi quay lại nói. Quận chúa hiện giờ là người phụ trách bếp ăn trong quân đội của con đấy ạ. Có phải hắn làm ra bài thơ Hoa Gạo Tháng Ba không? Dân chính là quận chúa ra. Trí Thắng nghe hai người nói chuyện, thay nhắc đến người phụ trách bếp ăn của giả tượng thì chợt nhớ đến việc giao nhận cọc bữa trước, anh tham gia vào câu chuyện. Thưa tướng quân, có phải đó cũng chính là người đã nghĩ ra cách buộc cành cây vào bông hoa gạo để tôi biết đường tìm tới chỗ tướng quân không ạ? Đúng vậy đấy tướng quân ạ. Bẩm đức ông, trong thời gian ở đây quận chúa quả thực giúp cho con được rất nhiều việc. Quốc Tuấn không để ý vào câu nói của giả tượng. Ông đang tò mò về chuyện giao cọc. Các người vừa nói chuyện buộc cành cây vào bông gạo, nghĩa là làm sao? Giả tượng vừa thuật lại đầu đuôi mọi việc cho quốc tuấn nghe, nghe xong, ông quay sang Trí Thắng, hỏi. Tướng quân thấy con gái ta thế nào? Thưa thiết chế, quân chú quả thực là người rất thông minh ạ. Chỉ tiếc là tướng quân chưa gặp nó, nếu tướng quân mà gặp thì... Quốc Tuấn không nói hết câu, khiến Trí Thắng càng thêm tò mò. Thưa thiết chế, có phải quận chúa là người dùng này không ạ? Đúng vậy, nhưng mà sao tướng quân biết? Con nghĩ phải là người ở đây thì mới có thể nghĩ ra được cách buộc cành cây vào bông hoa gạo kia. Người quả thực cũng rất thông minh. Trí Thắng bắt đầu lơ mơ hiểu ra phần nào ý nghĩa đằng sau những tiếng cười hà hà của vị tướng già. Không lẽ quận chúa ở đây chính là nàng mộc miên của mình? Vừa lúc đó, tên lính được giả tượng sai đi gọi quận chúa, hớt ha hớt hải chạy về báo. Bẩm đức ông, quận chúa bị giặc sát hại rồi ạ. Ngươi nói sao? Sao lại có chuyện đó? Tên lính lấy lại bình tĩnh rồi kể. Quận chúa đang chuẩn bị bữa tối thì có mấy tên giặc thua trận bị thương nặng chạy trốn đến đó. Thấy chúng đều cởi trần, và trên cánh tay lại có 2 chữ sát thác, nên quận chúa cứ tưởng là người của quân ta, nên ra sức băng bó vết thương cho chúng. Sau đó quận chúa lại còn dọn cơm nước cho chúng ăn uống tử tế. Không ngờ sau khi ăn xong, chúng mới hiện nguyên hình là một lũ giặc. Chúng rút dao ra, dồn mọi người vào góc bếp, rồi ra tay sát hại từng người một. Riêng quận chúa thì chúng giữ lại, bắt phải dẫn đường cho chúng trốn về bên kia biên giới. Quận chúa không nghe, mà còn ra sức chống cự lại, nên đã bị bọn chúng giết chết rồi ạ. Ôi, Mộc Miên, con gái ta! Trí Thắng giật mình, vì có cảm giác như bị mất mát cái gì đó quá lớn. Anh nhìn vào mắt vị tướng già, như muốn hỏi một câu gì đó. Quốc Tuấn hiểu ý, nói. Đúng rồi, con gái ta chính là Mộc Miên của tướng quân đó. Trời ơi, thiết chế vừa nói gì vậy? Con gái nuôi của ta chính là Mộc Miên, người mà tướng quân đã có lời hẹn ước đó. Sao lại có thể như vậy được cơ chứ? Trí Thắng vội quay sang tên lính hỏi. Người mau dẫn ta đến chỗ đó đi. Cả đoàn người đi gần như chạy theo tên lính. Sáng hôm sau, Quốc Tuấn thức dậy từ rất sớm, Khi con người ta lo buồn quá thì sẽ mất ngủ, và khi vui quá người ta cũng chẳng thể ngủ được. Với Quốc Tuấn, đêm qua thì cả vị ngọt của chiến thắng cùng với vị đắng của mất mát pha trộn với nhau, làm cho ông càng thêm phần khó ngủ. Ông với tay lấy chiếc áo lụa khoác vào người, rồi xỏ hài bước ra ngoài sân. Buổi sáng đầu hè, gió từ dưới sông lùa thốc lên tạo cảm giác mát lạnh. Quốc Tuấn dương vai làm vài động tác thể dục đơn giản cho giãn gân cốt. Sau đó ông lững thững đi bộ ra ngoài mép sông. Con sông Bạch Đằng lúc này nước đang ở gần mức đỉnh triều nên mặt sông khá rộng và phẳng lặng. Gió từ mặt sông đưa lên mùi ngai ngái, pha trộn lẫn vị mặn của biển và mùi tanh nồng của máu. Các mảnh thuyền dở từ hôm qua còn bị kẹt lại, giờ mới được con nước lên cao, đưa đi trôi nổi khắp nơi. Dường như dư âm trận đánh hôm qua còn phản phất đâu đó khắp không gian trên mặt sông. Phía Tượng Lưu, mấy cậu linh trẻ chắc là thuộc đội lính thủy của Yết Kiêu đang bơi lội, đùa giỡn trên sông. Chắc hôm qua, các cô cậu mệt quá, nên chưa kịp tắm rửa gì đây. Ông thầm nghĩ vậy, cứ tắm cho thỏa thích đi. Dòng sông này, đất nước này, từ nay tất cả lại thuộc về các ngươi rồi đấy. Đám lính mãi vui, không nhìn thấy bóng vị tướng già đang đứng trầm ngâm trên bờ. Họ vẫn vừa tắm, vừa nô đùa. Có người cứ như theo thói quen bản ngã, cứ xuống dưới nước là lại tranh thủ mò bắt cá. Nhìn đám lính trẻ vô tư nô đùa trên sông, Quốc Tuấn khẽ mỉm cười rồi quay về trại. Một lát sau thì có cận vệ vào báo là có quan Hàn Lâm học viện Lê Văn Hưu xin được vào gặp. Không hiểu ông quan viết sử này sao lại có mặt ở đây rồi. Quốc Tuấn thầm hỏi, rồi chạy ra đón Lê Văn Hưu. Ông quan viết sử vừa bước vào liền chạy tới cầm tay Quốc Tuấn nói: "Mừng cho quốc công, chiến thắng này thật đúng là lưu danh thiên cổ. Dân, mừng cho thượng hoàng và quan gia, mừng cho con dân nước Đại Việt. Quốc công biết không, tôi đã đi khắp các đội quân, đâu đâu cũng thấy tướng sĩ nức lòng với trận đánh, họ mừng lắm, đâu đâu cũng ca ngợi tài trí của quốc công. Dân, chỉ tiếc là bên ta cũng bị thiệt hại đáng kể. Hy sinh thì làm sao mà tránh khỏi, quan trọng là chúng ta đã chiến thắng. Xin quốc công chớ có lo phiền như vậy. Dân, quan trọng là chúng ta đã thắng, thắng một trận cuối cùng. Thê quan Hàn Lâm mấy hôm rồi, ở đâu mà hôm nay đã có mặt ở đây vậy? À, chả là mười hôm trước, khi tôi đang ở phủ Long Hưng chỗ tướng quân Lê Phụ Trần, thì thấy binh lính đồn ầm lên là quốc công chuẩn bị đánh một trận rất lớn. Tôi vội chạy tới gặp Lê Phụ Trần hỏi xem có việc đó không, thì ông ấy bảo tôi là có muốn biết thì hãy đến ngay Thượng Lưu sông Giáp, thì khắc biết. Chiều hôm kia tôi đã đến chỗ quan gia rồi. Vậy ra quan Hàn Lâm trú ở chỗ quan gia à? Vâng, hôm nay tôi tới đây, một là chúc mừng chiến thắng của quốc công, sau nữa là có chút việc muốn hỏi ngài. Có việc gì xin quan Hàn Lâm cứ nói, tôi muốn nhờ quốc công bớt chút thời gian giảng giải cho đôi chút về thế trận này, để đem chép vào trong sách sử. Quan Hàn Lâm định chép những điều gì? Thì chép chi tiết tường tận về trận địa cọc ngầm này, để giả sau này hậu thế có người cần tới. Vị tướng già hiểu ngay mục đích của Lê Văn Hưu, viên quan chấp sử làm ông nhớ lại những ngày vất vả tìm đến quốc sử viện để hỏi và tìm hiểu về thế trận cọc ngầm trong đống tàn thư cổ của quốc sử viện mà tìm mãi chẳng có được thông tin gì cần thiết. Sao người xưa không chép chi tiết tỉ mỉ trận đánh vào sách sử như quan Hàn Lâm đây định làm nhỉ? Hay việc không cho phép chép ra là một việc có chủ định? Vậy mình có nên kể ra để cho ông ta chép vào trong sách sử hay không? Quốc Tuấn còn đang phân vân như vậy, thì Lê Văn Hưu nói: "Nếu bữa nay quốc công bận thì thu xếp cho tôi gặp vào bữa khác cũng được, nhưng mà được tại đây là tốt nhất, vì tôi muốn mô tả thật chi tiết, thật tường tận về thế trận. Nói thật là tôi chưa bao giờ dám can thiệp vào công việc biên chép sử của các quan bên quốc sử viện, nhưng mà lần này thì, theo tôi, quan Hàn Lâm cũng chỉ cần chép chung chung thôi, không cần phải chép chi tiết tỉ mỉ lắm đâu. Quốc công nói sao? Một trận đại thắng như vậy, một trận có thể nói là làm lu mờ nhật nguyệt, mà lại chỉ chép chung chung như vậy thì sao cho xứng tầm được?" Quan Hàn Lâm thử nghĩ xem, nếu như ai cũng biết tường tận về thế trận cọc ngầm, thì có lẽ Đại Việt ta sẽ không có trận đại thắng hôm nay. Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta con sông này. Nó có những đặc điểm hiểm ẩn mà không có sông nào ở nơi khác có được. Đây đã là trận Bạch Đằng thứ ba. Nhưng biết đâu hậu thế mai sau sẽ lại có những trận Bạch Đằng thứ tư, thứ năm nữa thì sao? Hãy để dành bí mật này cho hậu thế Quan Hàn Lâm mà. Lê Văn Ngu suy nghĩ, thấy Quốc Tuấn nói cũng có lý, song không biết mình sẽ chép thế nào để mô tả được trận đánh lịch sử này. Thế thì tôi biết viết như thế nào? Cái đó thì tùy ý Quan Hàn Lâm, có thể chỉ cần vài dòng ngắn gọn, như tháng 3, ngày mồng 8, Hưng Đạo Dương đánh bại quân Hồ ở sông Bạch Đằng. Thế thôi, như thế cũng là dài lắm rồi. Vâng. Lê Văn Ngu buồn bã đáp, rồi buông ra một tiếng thở dài. Quốc Tuấn lúc này lại quay lại động viên ông bạn già. Tôi phần nào hiểu được tâm trạng buồn bã của Quan Hàn Lâm. Trước một sự việc có ý nghĩa to lớn như vậy, mà lại chỉ được chép có đôi dòng ngắn ngủi, thì kể cũng buồn thật. Nhưng xin Quan Hàn Lâm hãy hiểu, ta nên để dành cho hậu thế của chúng ta. Có thể giặc Hồ sẽ không bao giờ dám quay lại nữa, nhưng các vương triều sau đó chắc chắn sẽ lại dòm ngó đến nước ta. Đó là một điều chắc chắn. Vì vậy, mong Quan Hàn Lâm hiểu cho. Quốc công nói vậy tôi cũng hiểu ra rồi. Chỉ có điều sau này hậu thế có ai đó muốn tìm hiểu xem quốc công đánh giặc như thế nào, thì không có thư tịch mà tra cứu ra, rồi lại phán này phán nọ thôi. Thì cứ để họ làm vậy đi. Hai ông già cùng cười gian với nhau. Việc quân đang còn gấp gáp, đám tang của Mộc Miên được diễn ra ngay trong buổi sáng hôm sau. Dòng người đưa tiễn nàng về nơi an nghỉ kéo dài dằng dặc tới hơn một dặm, đa phần trong số họ là binh sĩ trong đội quân của Giả Tượng và Trí Thắng. Ngoài ra còn có cả những người dân cùng hương với mẹ con Mộc Miên, nghe tin cũng đến đưa tang. Trong đám tang, người ta truyền tai kể cho nhau nghe về câu chuyện tình của nàng với vị tướng trẻ mới được quan gia phong cho chức Điện Tiền Đô chỉ huy sứ. Ai ai nghe xong câu chuyện cũng không thể cầm được nước mắt. Họ khóc vì xót thương cho người con gái tài sắc của sông núi Quảng Yên đã đột ngột ra đi đúng vào ngày đại thắng. Huyệt mộ của Mộc Miên được chọn để đặt ngay dưới gốc cây gạo cổ thụ, vì đây vừa là nơi mẹ con nàng sinh sống, vừa là nơi chứng kiến mối tình đẹp của nàng với chàng trai tài giỏi Trí Thắng. Sau khi chôn cất xong, mọi người nhặt những bông hoa gạo đem phủ kín lên trên mộ nàng. Một nắm mồ đỏ rực trong nắng xuân. Sau tang lễ, mọi người thương tiếc ra về để Trí Thắng ở lại. Quốc Tuấn không nỡ đứng nhìn viên tướng trẻ của mình trong hoàn cảnh đó. Ông lững thững đi xuống bờ sông, định bụng chờ cho Trí Thắng nguôi ngoai thêm một chút, rồi sẽ giao cho anh ta một nhiệm vụ mới, đó là cùng các cánh quân khác khẩn trương di chuyển lên phía bắc để chặn đánh và truy kích đám quân bộ của Thoát Quan. Khi xuống đến bến thuyền, ông quay đầu nhìn lại, cây gạo già vẫn đang như một bó đuốc khổng lồ cháy rực trên bầu trời. Màu đỏ chói của những bông hoa khiến ông bất chợt nhớ tới một câu chuyện xảy ra cách đây hơn 20 năm về trước. Đó là vào năm Thiệu Long thứ 8, khi quan gia Thánh Tông và Thái sư Trần Quang Khải đang mãi đi đánh giặc xa, thì có sứ giả nhà Nguyên là Thượng thư Trương Hiển Khanh sang ta để tuyên dụ chiếu chỉ của vua Nguyên. Thượng hoàng Thái Tông cho gọi ông vào triều gấp để tiếp đón sứ giả. Trương Hiển Khanh là một người văn hay chữ tốt, nên ngoài công việc ngoại giao ra, hai người còn đàm đạo sang nhiều chuyện khác. Trương Hiển Khanh thường khen rằng nước Nam có nhiều phong cảnh lạ và đẹp hiếm thấy. Trong một lần cao hứng, Trương Hiển Khanh có hỏi ông là, không biết nước Đại Việt có loài cây gì mọc bạc ngàn khắp một dải đất biên giới mà hoa nở vào dịp cuối xuân, có năm cánh đỏ rực như những ngọn đèn bạch lạp, đang lập lòe cháy. Ông trả lời đó là cây mộc miên và hỏi lại Trương Hiển Khanh xem tại sao lại có ấn tượng nhiều với loại cây đó, thì được biết khi hắn đến biên giới Đại Việt vào cuối tiết xuân, đúng vào lúc hoa mộc miên đang vào kỳ nở rộ. Từng chùm hoa như những ngọn lửa cháy vút ở trên bầu trời, hoa đỏ rụng dơi đầy trên mặt đất, màu đỏ ngút ngàn của hoa đã làm cho hắn có một ấn tượng rất khó quên. Khi đó cũng rất nhanh, ông nghĩ ngay ra một câu chuyện để lôi hắn vào. Ông bèn hỏi Trương Hiển Khanh có biết nguyên do tại sao cây mộc miên lại được trồng nhiều ở vùng biên ải không? Khi viên quan nhà Nguyên lắc đầu bảo rằng không rõ, thì ông chậm chậm giải thích với hắn là từ ngày xưa, lâu lắm rồi, không nhớ từ bao giờ nữa. Vua phương Bắc đòi vua nước Nam phải cống nộp các giống cây lạ để đem về trồng vào vườn thượng uyển. Vua nước Nam bèn hỏi sứ giả phương Bắc xem cây gì là lạ đối với Bắc Triều, thì sứ giả chỉ vào cây mộc miên nói rằng chỉ có cây này là thấy lạ. Thế là vua nước Nam đem cống nộp một cây mộc miên cho vua phương Bắc, và sau đó ngài lệnh cho dân trồng rất nhiều cây mộc miên này ở các vùng ven biên ải như để ngầm đánh dấu lãnh thổ giữa Nam Triều với Bắc Triều. Ngay sau khi nghe ông kể xong câu chuyện, vẻ mặt viên quan thượng thư của nhà Nguyên như tối sầm hẳn lại. Hắn không biết câu chuyện kia là đúng hay sai, nhưng hắn biết chắc đã bị hớ khi tự nhiên hỏi chuyện về loại hoa này. Vị tướng già bất chợt mỉm cười một mình. Ông ngước mắt nhìn lên, bầu trời vẫn đang cháy rực bởi những chùm hoa đỏ năm cánh. Có hay đã vì chúng ta.